Vấn đề thứ hai là cái gì? Nói dối. Nói dối là một trong những cái thói quen. Thói quen của nhiều người lắm. Do từ nhỏ là không biết giá trị của sự thật, giá trị của chân thật, và thường thường nghĩ rằng là mình cứ bảo vệ thể diện của mình, hoặc là một lý do nào đó được nài ra. Do vậy bằng cách là mình nói quấn, nói có, nói tránh, nói nẻ và không nói không thực. Xuất phát cái gì? Từ vấn đề bảo vệ cái tôi, cái bản ngã. Cái tôi bản ngã, tại vì nếu sự thực nói ra thì người ta sẽ xem thường mình. Sự thực nói ra thì người ta không còn tôn trọng mình. Hoặc là ví dụ mình chỉ có 1-2, nhưng mà bây giờ nói 1-2 thì người ta nghĩ là mình nghèo, mình khiếm khuyết, mình thấp kém, cho nên là mình nói nhiều hơn, tốt đẹp nhiều hơn. Và rốt cuộc mình sống trong thế giới gì? Thế giới của dối trá, thành thói quen, rồi thành ứng xử quen. Nhưng mà cái mà Đức Phật dạy chúng ta về vấn đề này á, đó là thái độ chọn lựa của chúng ta đối với sự thực. Mình tôn trọng sự thực hay là mình không tôn trọng sự thực? Nếu mình tôn trọng sự thực và muốn mọi người tôn trọng mình đúng với sự thực thì mình phải chân thật. Còn một khi mình dối trá, mình không thật, mọi người phát hiện ra, lời nói mình không bao giờ được mọi người tin tưởng nữa. Và trong gia đình vợ chồng sẽ không tin nhau, cha mẹ con cái hứa mà không làm, trẻ con cũng không tin. Và đứa trẻ nó bắt chước cha mẹ hứa mà không làm, và nó sẽ bắt chước cha mẹ, cũng sẽ hứa với bạn bè và người khác mà không làm. Tại vì nó không thấy quả báo gì hết, không thấy hậu quả gì hết, chưa tới. Cho nên nó nghĩ đó là một trong những cách ứng xử an toàn, và nó học đòi theo. Thế là từ gia đình bắt đầu nó tác động ra xã hội, đứa trẻ lớn lên sẽ thành những người dối trá. Còn quan hệ những người trong thành gia đình thì không bền vững, luôn luôn người ta tìm cách mà tránh né vấn đề, và là không dám đối diện vấn đề. Từ đó sự liên kết của các thành viên gia đình không còn nữa, mối quan hệ cộng đồng cũng bị đổ vỡ, chính vì mình không vượt qua được cái dối trá. Thì Đức Phật dạy đó là bài học để mình học. Nguyên tắc sống cuộc sống lành mạnh là phải dựa trên sự thực, đặt nền tảng trên sự thực. Một khi đặt nền tảng trên dối trá, không chân thật, thì rõ ràng mối liên kết giữa người và người sẽ bị rạn nứt, sự tin tưởng không còn, người ta quay lưng lại với mình. Cho nên đấy không phải nói là Đức Phật dạy mình làm hoặc thầy dạy mình làm rồi về mình sẽ là làm một cách máy móc. Phải hiểu đúng giá trị của nó, ý nghĩa của nó thì mình mới có thể thay đổi nhận thức và hành vi của mình được. Một khi không nhận ra và nghĩ đó như một điều giống như là cái quy định nhất thời á, hôm nay mình thích làm thì mình giữ, ngày mai mình thích làm mình không giữ, nó không phải. Nội dung của cái chuyện Đức Phật nói về vấn đề chân thật là phải hiểu ra giá trị của nó, tạo mối liên kết giữa các thành viên trong cuộc sống, gia đình, xã hội và bản thân của mình. Khi sống với chân thật là mình có cái gì phải bảo vệ hết, giữ gìn hết. Còn khi mình sống trong dối trá thì luôn luôn tìm cách đánh bóng, tìm cách che đậy, tìm cách là gì, ngụy trang, và thành thói quen ứng xử lâu ngày đó. Mình sống thế giới ảo, cuộc đời vốn đã ảo, bây giờ mình ảo thêm mấy lần ảo bằng cách là dối trá nữa, thì làm sao cuộc sống nó có thể ăn, có thể là ngủ ngon giấc được. Càng nói dối thì ngủ càng ngon giấc, sống thoải mái vì tâm luôn luôn phải đối phó. Đó là vấn đề nói dối, nó là nguyên lý sống, nguyên tắc sống lành mạnh, chứ không phải là vấn đề quy định mình làm hay không làm, không phải.